Thôn Thiên, chương 536, đi Cửu Châu, góc truyện audio.com, ngũ hành phiên thiên ấn chống lại kiếm tiên trong tay Bạch Chấn Thanh, kiếm quang sắc bén cùng ngũ sắc hào quang rào sát tại một chỗ chẳng phân biệt được thắng bại. Mà sáu vị thần tôn trong 12 tôn giả cũng xuất thủ, chỉnh tề cùng đứng lên, trong chu thiên, một tia chú lực quỷ dị từ trong minh minh sản sinh, rớt xuống tới trên người Dương Lăng. Loại chú thuật này, tên là Thập Phương Đại Chớ Chú, ác độc vạn phần. Phàm chúng chú này, suốt đời cuốn lấy người, mọi chuyện không thuận, tao ngộ các loại hiểm ác đáng sợ, một thân khí khước bị tẫn tán. Bực này đại chớ chú, chỉ có 6 vị thần tôn hợp lực, hơn nữa dưới chuẩn bị đầy đủ, mới thi triển được, hơn nữa mỗi 12 năm, chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng lúc này, 6 vị thần tôn không chút do dự liền thi triển ra đại chớ chú thuật, nhân vì bọn họ cũng đều biết Dương Lăng là kỳ nhân. Thiên chú thần tôn đã từng hạ đạt chu sát lệnh, phải diệt trừ Dương Lăng. Thiên ngoại thiên cũng đang truy sát người này, hơn nữa treo giải thưởng rất dày. Vì thế 6 vị thần tôn lập tức quyết định đánh chết Dương Lăng, thứ nhất có thể lấy lòng thiên chú thần tôn, thứ hai cũng có thể từ thiên ngoại thiên thu được chỗ tốt, cho nên bất kể đại giới mà thi triển thập phương đại chớ chú. Dài dòng ngâm sướng, lập tức khiến cho Dương Lăng chú ý, bất quá hắn bị kiếm tiên của Bạch Chấn Thanh cuốn lấy, không thể phân ra tinh lực, trong lòng thầm nghĩ. Chú lực cùng nguyện lực này, kỳ thực đồng nguyên, có tam nguyện lực hộ thân, ta căn bản không hãi sợ chú thuật. Mặc dù không sợ chú lực ra thân, nhưng Dương Lăng cũng sẽ không để cho đối phương đơn giản thi triển ra. Trong nguyên cương, bay ra thiên diễm hoàn, biến ảo thành vòng vòng hỏa quang, vòng lớn vòng nhỏ, hoàn hoàn tương liên, tứ diện thiêu đốt tới. Thiên diễm chân hỏa, hỏa táng vạn vật, 6 vị thần tôn đều là ma thần nhị trọng tu vi, tương đương với thực lực bát phẩm linh đài tiên tôn. Đối mặt thiên diễm chân hỏa, 6 vị tiên tôn nhất tề tránh lui, mau chóng thả ra chú thuật. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, trong cương khí, lại lao ra một ngụm đại chung, phát ra một tiếng âm hưởng du dương. Trong tiếng chuông này chất chứa thất tình chú lực bao phủ lấy 10 người Bạch Chấn Thanh. Bạch Chấn Thanh biến sắc, hắn biết thất tình chung lợi hại, lập tức quát một tiếng, cuồng vận linh đài lực thôi động kiếm tiên, hướng ngũ hành phiên thiên ấn đè ép tới. Nhưng ngũ hành phiên thiên ấn này vững như núi cao, không chút nào động đẩy, mặc cho kiếm tiên hắn làm sao, cũng không có thể đem nó bức lui. Trong ngũ sắc hào quang, có một quả văn tự phong cách cổ xưa, thỉnh thoảng hiển lộ ra, cũng là khí linh của ngũ hành phiên thiên ấn. Đương, tiếng chuông vang lên, Bạch Chấn Thanh quát to một tiếng, quát lên. Lui, tình cảnh lúc này, song phương ai cũng chế ngự không được ai, nhưng Dương Lăng có thất tình chung, có thể công kích từ xa, chiếm hết ưu thế. Bạch Chấn Thanh cảm giác không ổn, sáng suốt quyết định rút đi. Mà lúc này, 6 vị thần tôn thập phương đại chớ chú đã thi triển thành công, trong minh minh, một cổ chú lực quỷ dị ra trì trên người Dương Lăng. Chú lực xuất hiện, đã có một vòng quang hoa uy đức vô biên, xuất hiện tại sau đầu Dương Lăng. Ba vòng quang hoa này, chính là tam đại nguyện lực diễn hóa mà đến, chất chứa vô thượng lực lượng, quang hoa hơi chấn động, thập phương đại chớ chú thuật liền thối tán. Càng là chú thuật lợi hại, lúc thi triển thất bại, phản. Góc truyện audio.com, phệ lực lại càng mãnh liệt. 6 vị thần tôn chẳng biết tam đại nguyện lực của Dương Lăng khiến cho hắn có vô thượng phúc báo, là khắc tinh tất cả nguyền rùa thuật, vừa thấy liền tán đi. Chú thuật thất bại, 6 vị thần tôn linh châu thế giới trực tiếp bị hủy diệt, song song kêu thảm một tiếng rơi xuống trần ai. Bạch Chấn Thanh nhìn thấy không ổn, người kiếm hợp nhất, phá khai không gian, bỏ chạy đi. Dương Lăng cũng không đuổi theo, đem ngũ hành phiên thiên ấn vừa chuyển, thoáng cái bao phủ lấy 5 vị ma tôn khác, mang theo vô cùng hỏa lửa, vô thượng sát khí, ầm ầm long mà chấn áp xuống, trong chớp mắt đem chúng sát diệt. Phương đại ấn này, tựa hồ cùng thiên địa trong lúc đó có câu thông lệ khí, 5 vị ma tôn, có thực lực mạnh mẽ, cư nhiên không có một ai có thể chạy thoát. Thu thập ngũ ma tôn, Dương Lăng còn không dừng tay, linh khởi thất tinh bổng, cùng với phiên thiên ấn, hung hăng sát diệt 6 vị thần tôn. 6 vị thần tôn mặc dù bị thương nặng nhưng dù sao cũng là linh đài cảnh người tài ba, trong lúc nguy cấp liền phá toái hư không, bỏ chạy đi. Chỉ có một người trong đó, bị ngũ hành phiên thiên ấn tỏa định, vừa sợ vừa giận quát lên điên cuồng nói. Dương Lăng, ngươi không thể giết ta. Dương Lăng đâu thèm để ý tới, lạnh lạnh cười, thất tinh bổng hung hăng bắn xuống. Thất tinh đại trận ù ù xuống, đem thân thể người này rào sát, một quả linh châu phiêu phiêu đãng đãng, liền bị ngũ hành phiên thiên ấn thu lấy, ngay lập tức luyện hóa. Dương Lăng vừa ra tay, liền giết chết 6 vị ma tôn, một vị thần tôn, còn Bạch Chấn Thanh sợ quá chạy mất. Bốn phương tám hướng, vô số thú loại bôn đằng chạy tới, đều bái phục xuống đất, phát sinh đủ loại tiếng kêu. Dương Lăng cảm giác không thích hợp quát lên, các ngươi truyền lời xuống phía dưới, bản tổ sư 10 ngày sau sẽ tới đây, các ngươi nếu có ý theo ta tu luyện thì có thể tới nơi đây. Đàn thú đều gật đầu, Dương Lăng liền giá khởi độn quang, trong sát na liền đi xa. Dương Lăng đi xa không lâu sau, một đạo thanh quang trống rỗng xuất hiện, trong thanh quang này, có một tôn hư vô nhân ảnh phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Tiểu nhi lớn mật dám khiêu chiến uy nghiêm bản thần tôn. Một cổ quỷ dị thần thức tản mát ra, bắt đầu tìm tòi phương vị Dương Lăng, nhưng nhất vô sở hoạch cũng không được gì. Nguyên lai Dương Lăng vận chuyển niết bàn thủ đoạn, trong lúc đó biến thành một người khác, du lịch danh sơn Đại Xuyên. Không lâu sau Dương Lăng đi rồi, Gia Cát Cảnh lại tìm tới Khương Thượng. Khương Thượng đang ở trong điện phủ, hai người cùng nhau ngồi, Khương Thượng thần sắc phẫn nộ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sát niệm. Gia Cát Cảnh có ý định trợ giúp Dương Lăng một tay, cười nói. Thế nào, Khương huynh tính buông tha mỹ nhân sao? Khương Thượng hanh một tiếng. Dương Lăng người này, ta phải giết hắn. Gia Cát Cảnh thở dài một tiếng. Đáng tiếc người này trên người có pháp khí vô cùng lợi hại, xuất thủ là hai kiện tiên khí ai gặp phải cũng không may. Nguy hiểm nhất là khẩu đại trung, nếu không có ta xuất thủ, Khương huynh nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Khương Thượng nhíu lông mày lại, rốt cục phát ra một tiếng thở dài. Hắn không phải không muốn diệt trừ Dương Lăng, thế nhưng thực lực đối phương không kém, muốn diệt trừ hắn, khó càng thêm khó. Nếu như ta có thể đột phá tứ phẩm linh đài, sẽ có cơ hội giết chết người này. Khương Thượng chậm rãi nói, chỉ là một cửa tràm tình ti này, phải như thế nào? Gocchuyenaudio.com, vượt qua đây, hắn trong đầu, bất định nhớ tới Hương Nhị. Gia Cát Cảnh nói, mỹ nhân này, chẳng lẽ không xứng với Khương huynh? Khương huynh tình kiếp ta xem ra ở trên người này à? Khương Thượng suy nghĩ một chút, vỗ bàn, trầm giọng nói. Ta hiện tại phải đi. Gia Cát Cảnh lại vội vã ngăn lại, khuyên nhủ. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi mà đi chẳng lẽ không phải lại muốn cùng Dương Lăng đấu đá sao? Khương Thượng thản nhiên nói. Dương Lăng mới ra khỏi vạn pháp môn, hành ta mặc dù không thể làm gì hắn, hắn há có thể làm gì được ta? Gia Cát Cảnh nhãn tình sáng lên, chiếc phiến vỗ trên lòng bàn tay kêu lên. Tuyệt, Khương huynh thừa cơ lúc này, chiếm lấy phương tâm, lòng, mỹ nhân, khiến khi Dương Lăng hắn trở về tươi sống mà tức chết hắn. Khương Thượng hắc hắc cười, đi nhanh ra điện. Trần Võ Điện hậu viên, Hương Nhị cô tịch mà ngồi trong hoa đình, mày liễu nhíu lại tựa hồ có tâm sự. Ai, nàng thở dài một tiếng, đứng dậy muốn rời khỏi nơi đây. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hương Nhị ngây ngần cả người, bởi vì phía sau chẳng biết bao giờ, đứng một gã nam tử. Nam tử này thân thể phong lưu phiêu giật, là thanh niên tuấn mỹ khó có được, đang mỉm cười nhìn qua. Hương Nhị cúi đầu, trên mặt nổi lên một vừng đỏ ửng, thấp giọng nói. Ra mắt công tử, Khương Thượng hưởng thụ, gật đầu, hỏi. Cô nương là Hương Nhị sao? Vâng, thần thiếp là Hương Nhị. Hương Nhị thấp giọng trả lời, tự không dám cùng hắn đối diện, loại thái độ e lệ này, lại khiến Khương Thượng thích. Thiên nguyên đệ nhất mỹ nhân hẳn là phải sửa lại. Khương Thượng nhìn chăm chú vào Hương Nhị, chậm rãi nói. Hương Nhị hiếu kỳ mà ngẩng mặt lên, dung mạo mỹ đắc của nàng làm cho không rời ánh mắt được, nhẹ giọng hỏi. Đổi thành cái gì? Đổi thành Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân. Khương Thượng cười nói, tiên tử có khuôn mặt đẹp bực này, Cửu Châu không người có thể đụng đến, đương nhiên phải xưng là Cửu Châu đệ nhất. Hương Nhị lại gục đầu xuống, nàng yếu ớt thở dài. Dù là thực sự là Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, có thể làm gì được chứ? Khương Thượng khẽ động hỏi, tiên tử sao lại nói ra lời ấy? Hương Nhị lắc đầu, không nói lời nào. Nhưng Khương Thượng lại đứng lên. Đúng rồi, Dương Lăng làm cái gì vậy, chẳng biết thương tiếc giai nhân, là một người thô bỉ không ra gì, làm sao xứng đôi với mỹ nhân chứ? Nàng nhất định là không thích cùng Dương Lăng ở cùng một chỗ, vì thế không vui à. Nghĩ thế, hắn lại tự mình đa tình mà nghĩ. Nàng ngày ấy, dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta, mà ta vừa thấy nàng, cũng là không thể tự kiềm chế được tình kiếp của ta thật như muốn rơi vào trên thân thể của nàng à. Khương Thượng còn đang nghĩ, Hương Nhị lại nhìn lén hướng hắn nhìn qua, khi vừa tiếp xúc ánh mắt Khương Thượng, lại rụt trở lại. Con mắt của nàng, như là có thể nói được trong đó có vô tận u oán, có bất mãn đối với tình trạng hiện thực. Khương Thượng trên tay cầm cây sáo, cười nói, ngày ấy xem tiên tử nhảy múa, làm cho ta không thể quên được. Hôm nay tại hạ thổi một khúc, chẳng biết tiên tử có nguyện ý lần nữa nhảy múa hay không? Hương Nhị do dự chỉ chốc lát cuối cùng gật đầu. Công tử yêu cầu thần thiếp đành làm xấu thôi. Khương Thượng đưa sáo lên môi thổi ra một nhạc khúc mà Hương Nhị thì liền đứng lên nhảy múa, không lên tiếng trả lời, tư thái mạn diệu, nhấc tay, hất chân, làm cho có vô tận mỹ cảm. Dương Lăng biến hóa thành một gã trung niên tu sĩ, biểu hiện ra tu vi cửu phẩm linh. Gocchuyenaudio.com, đài, độn lên bầu trời Đại Cửu Châu, ngay lập tức đã là vạn dặm. Một bên bỏ đi, Dương Lăng một bên dụng thần thức quét ngang toàn bộ Cửu Châu, quan sát toàn bộ. Cứ như vậy dụng thần thức không kiêng nể gì cả mà quét nhìn, tương đương không lễ phép, làm đại đa số thế lực thấy chán ghét.